Hồng Anh Ký, chương 247, Hoa Hồ Điệp, góc truyện audio.com. A Phi âm thầm cho mình một cái tát, tự ngươi nói cái gì không được, không nên để Dương quá nhiều nữ nhân chuyện tình. Nghĩ tới đây hắn ngượng ngùng cười cười nói sang chuyện khác. Quách sư tổ, Quách Thương nói, không nên gọi ta là sư tổ, ta mới 16 tuổi, khoảng cách trở thành sư tổ còn có 30 năm. A Phi cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi và Thu Phong Vũ là một niên kỷ. Ân, nữ hiệp, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy là Dương quá soái, đẹp trai, vẫn là Sở Lưu Hương soái, đẹp trai, vấn đề này hiển nhiên cũng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Trăng trong nước cùng Thu Phong Vũ đều chi nổi lên đầu. Nhìn thần sắc nhất thời đều có chút xoắn suýt. Kim hệ cùng cổ hệ hai đại nam thần va chạm, đến cùng ai thắng ai thua. Thu Phong Vũ nói, ta cảm thấy rất đúng Sở Lưu Hương soái, đẹp trai, đi, dù sao hắn nghe thấy đứng lên Hương Hương đấy. Trăng trong nước lúc này che miệng cười nói, muội tử, ngươi tuổi còn rất trẻ cho nên mới phải nói như vậy. Phải biết rằng nam nhân vị cũng không phải là mùi thơm à hát. Chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Người trong kính ở một bên hắc hắc cười không ngừng, Thu Phong Vũ đỏ mặt, hiển nhiên nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. A Phi kéo xuống khuôn mặt, dùng một khối bánh nướng tắc lại người trong kính một há to mồm. Này Quách Tương nhưng lại cười nói, ta chưa từng gặp qua Sở Lưu Hương, bất quá ta biết rõ hắn không sánh bằng đại ca ca của ta. Các ngươi biết tại sao không? A Phi nói, ngươi cái này gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Đương nhiên Dương Thiếu Hiệp tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Quách Tương lắc đầu, thở dài nói, hiện đại có câu nói, gọi là vừa thấy Dương quá lâm trung thân, kỳ thật nhiều người như vậy ưa thích đại ca ca của ta. Lại là bởi vì hắn đối với Long cô nương một lòng say mê cùng trung tâm như một. Sở Lưu Hương mặc dù là như thế nào phong lưu phóng khoáng. Nữ nhân của hắn cuối cùng là quá nhiều. Khắp nơi lưu tình, tại chuyên tình điểm này bên trên liền kém xa tích tắc rồi. Vừa dứt lời, chợt nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng sang sảng cười to. Hay lắm, ta là lần đầu tiên nghe được có nữ người như thế đánh giá lão con dẹp. Nói hay lắm, nói được đại khoái nhân tâm. Ha ha, nương theo lấy thanh âm này vào, lại là một cái vóc người hán tử khôi ngô, người đàn ông kia gương mặt râu quai nón, trong tay mang theo một cái màu đỏ hồ lô rượu, bên hông lại buộc lên một cây cực kỳ tục khí tử ngọc đai lưng. Khoác trên người một cái cực kỳ đẹp đẽ quý giá áo lông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang phục, hán tử này hẳn là một cái cao quý không tả nổi quan lại quyền quý. Nhưng là hết lần này tới lần khác người này trên mặt lại lộ ra một lượng anh nông dân tử tục khí. Một đôi mắt tràn đầy hèn mọn bị ổi thần thái, giống như là một cái tiết mục cây nhà lá vườn bỗng nhiên mặc vào tể tướng quần áo. Công nhiên đi ở tráng lệ cung điện, hắn sau khi đi vào liền dùng càn rỡ ánh mắt trong phòng quét một lần. Ánh mắt quét đến Quách Thương về sau nao nao, kinh ngạc nói, Quách Thương. Vừa rồi câu nói kia nguyên lai là ngươi nói. Quách Thương hé miệng cười cười đứng lên, chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Chính là tiểu nữ tử, các hạ thế nhưng mà Hồ Thiết Hoa Hồ Đại Hiệp. Hồ Thiết Hoa nhưng lại tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lễ nói. Có thể không đảm đương nổi Nga Mi Tổ Sư ra thi lễ. Ngươi so thân phận ta chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Làm như vậy thế nhưng mà chết sát ta. Người này là được cùng Sở Lưu Hương như hình với bóng. Cùng đạo soái cùng nổi danh tiêu tương trộm hiệp sĩ Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa người này võ công tại trong tiểu thuyết cũng không phải là cái gì đỉnh cấp cao thủ. Thuộc về so đỉnh cấp cao thủ thiếu một ít, so cao thủ nhất lưu mạnh một chút trình độ. Bất quá chính thức làm mọi người nhớ kỹ hắn, lại là của hắn hào hiệp không bị cản trở cùng lòng nhiệt tình. Hắn tục tằng bề ngoài dưới. Có một viên cực kỳ nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui ý chí. Loại này ý chí cực kỳ giống đại đa số nam nhân ý chí. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, một số thời khắc thậm chí có thể hy sinh mình. hắn đối với người bên ngoài lại hoàn toàn không có sở cầu. Người này tâm tư kín đáo. Cổ Long từng đánh giá nội tâm của hắn có một loại trách trời thương dân mà lại không thể làm gì trầm thống. Cực kỳ giống rất nhiều nam tính cách, bởi vậy hắn ở đây nam tính độc giả trong có cực kỳ rộng khắp ủng hộ độ. Đã từng có một cái điều tra, đối lập Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa yêu thích trình độ. Không nghĩ tới Hồ Thiết Hoa lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Sở Lưu Hương. Loại bỏ nam nhân tâm tư đố kỵ tác quái bên ngoài. Hồ Thiết Hoa nhân vật này được hoan nghênh trình độ có thể thấy được lốm đốm. Quách Thương nhìn Hồ Thiết Hoa liếc nhưng lại cười nói. Đều nói Hồ Thiết Hoa hoành hành vô kỵ, từ trước đến nay không đem tôn lễ để ở trong mắt. Lần này vừa thấy nhưng lại đồn đãi không thật, ta hiện tại chỉ là tiểu cô nương một cái. Ngươi không nên gọi ta tổ sư gia, nếu là ngươi có thể xem ở cha ta mặt mũi, liền gọi ta là một tiếng Quách cô nương. Hồ Thiết Hoa sững sờ, chợt cười ha ha, nói, ta đây để lại tứ một lần, kêu ngươi Quách cô nương rồi. Bất quá đây cũng không phải là xem ở lệnh tôn mặt mũi. Trong mắt của ta mặt mũi của ngươi cũng không nhỏ. Quách Thương nhìn chằm chằm Hồ Thiết Hoa liếc, tựa hồ đối với cái này trong truyền thuyết thô lỗ đàn ông đã có cái nhìn bất đồng. Quách Thương cùng Hồ Thiết Hoa đối thoại, những người khác nhưng lại ngồi không yên. Hai cái nữ hài tử nhìn chằm chằm vào Hồ Thiết Hoa sau lưng. Tựa hồ còn đang chờ đợi một cái khác thân ảnh. Thu Phong Vũ rốt cục nhịn không được nói. Hương Suất đâu rồi, hắn tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Hồ Thiết Hoa cười ha ha một tiếng. Lớn tiếng nói, hắn có thể không ở nơi này. Nếu không nghe được Quách cô nương lời nói liền phải thương tâm rồi. A Phi nhưng lại nhịn không được nói. Hương Suất cũng hội thương tâm. Hắn nhất định là đã nghe được Quách nữ hiệp mà nói. Vì để tránh cho xấu hổ trốn không gặp người đi. Hồ Thiết Hoa kinh ngạc nhìn A Phi liếc, nửa ngày mới nói, thiếu niên người, võ công của ngươi không tệ à hát, là hoàng bang chủ mời tới giúp đỡ sao? Có thể được Hồ Thiết Hoa tán thưởng võ công? A Phi lập tức xương cốt đều nhẹ, dương dương đắc ý nói, ta là số khổ A Phi, Hồ Đại Hiệp ngươi thật sự là quá khen, một bên người trong kính cũng tranh thủ thời gian vỗ mình đạo. Ta gọi là người trong kính. Ta cũng là hoàng bang chủ mời tới. Số khổ A Phi, Hồ Thiết Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn người trong kính đồng dạng. Mở to hai mắt vòng quanh A Phi dạo qua một vòng. Trong miệng chật chật nói. Nguyên lai là ngươi, trách không được, nhưng đáng tiếc, hắn nói liên tục hai cái trách không được. Lại nói hai câu đáng tiếc, trong lời nói tựa hồ có chuyện. A Phi cười nói. Ngươi nói trách không được có phải hay không nói ta anh tuấn tiêu sái võ công phi phàm. Trong ngươi có một loại danh bất hư truyền cảm giác, nói đáng tiếc là chỉ ta bị các ngươi NPC tính toán một chút. Bị Hoa Sơn Luận Kiếm cho đào thải. Hồ Thiết Hoa hai mắt tỏa sáng, cười nói, ngươi người này ý nghĩ không chỉ có thông minh, hơn nữa nói chuyện thật đúng ta khẩu vị, chính ta tại ngươi trên mặt tại sao không thấy được bị loại bỏ thất vọng cảm xúc. Phải biết rằng Hoa Sơn Luận Kiếm có thể là các ngươi người chơi dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất. Còn có phần thưởng phong phú. A Phi nói, Hồ Đại Hiệp cũng đừng có vạch trần thương thế của ta sẹo rồi. Đúng rồi, Sở Lưu Hương vì cái gì còn không có đến. Hồ Thiết Hoa lập tức sầm mặt lại, lắc đầu thở dài nói. Ta còn tưởng rằng đụng phải một cái đối với lão con dẹp không có hứng thú. Cùng ta cùng chung chí hướng người. Không nghĩ tới ngươi chính là đối với lão con dẹp chủ ý có ra. Ai, hắn hiện tại có sự tình khác, bị nữ nhân đã triền trụ, nhất thời bán hội theo không kịp đã đến. A Phi cười ha ha nói, ta chỉ là muốn biết rõ, Sở Lưu Hương cùng Dương Quá ai hơn soái, đẹp trai, nói như thế nào Sở Đại Hiệp danh khí so với ngươi lớn hơn. Miễn cho về sau ta nói ta đã thấy Sở Lưu Hương lại nói không nên lời bộ dạng. Người khác còn tưởng rằng ta khoác lác. Hồ Thiết Hoa xem thường nói. Ngươi một đại nam nhân. Vì cái gì học nữ nhân giống như. Bình thường đến vây quanh lão con dẹp truyền. Nam nhân soái, đẹp trai. Cũng không phải là tại bên ngoài biểu hiện mà là đang hồ bổn sự. để cho ta tới thử xem võ công của ngươi. Nói xong hắn tay run một cái, bay thẳng đến A Phi cánh tay của chụp tới. UKN.com, A Phi muốn né tránh sau này vừa rút lui, nhưng là Hồ Thiết Hoa phảng phất biết rõ A Phi tâm tư giống như. Tay trái tia chớp duỗi ra như lửa kìm giống như, bình thường trực tiếp đè xuống A Phi đích cổ tay. A Phi nhất thời không thể động đậy, bất quá Hồ Thiết Hoa vừa đụng phải A Phi làn da là được như giống như gắn motor vào đít nhảy dựng lên. Hoảng sợ nói, hấp tinh đại pháp, tiểu tử ngươi như thế nào một mực vận chuyển cái này tà môn công phu. Không muốn sống nữa ư, A Phi vẫy vẫy thủ đoạn nói. Đại hiệp, ta cũng không có ngươi như vậy công phu, thật muốn đánh đứng lên ta sớm liền ngoèo rồi. Cao cấp NPC đối với ta một cái tiểu người chơi động thủ. Này không hợp quy củ đi. Hồ Thiết Hoa nhíu nhíu mày. Nói, ngươi có hấp tinh đại pháp cũng bại bởi Vô Hoa Quả. Xem ra Nam Thiếu Lâm đi ra ngoài người cũng không tốt gây. A Phi trong lòng hơi động. Hỏi trừ Vô Hoa Quả. Nam Thiếu Lâm còn có cái gì cao thủ để cho Hồ Đại Hiệp ngươi đều như thế tôn sùng. Hồ Thiết Hoa nói. Hơi kém tiêu diệt lão con dẹp người. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? A Phi tắc lưỡi không thôi. Nói, có người chơi có thể đả bại Sở Lưu Hương. Bà mẹ nó, này vẫn là người sao? Hồ Thiết Hoa lắc đầu nói. Không phải người chơi, là NPC. Ngươi có biết hay không một cái tên là Vô Hoa Người? A Phi biển không nói gì. Những người khác gào to đứng lên. Thu Phong Vũ nói, biết rõ. Sở Hương soái, đẹp trai, tử địch dây tăng Vô Hoa. Ai nha, Vô Hoa cũng là đệ tử Thiếu Lâm. Chẳng lẽ hắn xuất từ Nam Thiếu Lâm? A Phi nhưng lại bỗng nhiên có chút hiểu được nói. Vô Hoa, Vô Hoa Quả, hôm nay ta mới phát hiện. Hai người kia danh tự thật đúng là thú vị. Kết chương.